Quầng mắt hắn thâm, thuần túy chính là kết quả do nghỉ ngơi không tốt. Vì làm thời gian hắn nghỉ ngơi càng sung túc, nàng không thể không liều mình bồi theo, trừ buổi tối, ban ngày có thời gian liền lôi kéo hắn nằm trên giường, ngẫu nhiên có hai lần có thể làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Từ Mã Tiêu một khi nghỉ ngơi đủ tính tình sẽ tốt hơn một ít, còn rất hào phóng, bảo bối trong tư khố nàng muốn liền toàn bộ đưa cho nàng. Liêu Đình Nhạn làm như vậy hậu quả chính là trong ngoài cung nói nàng mê hoặc hoàng đế đến đầu óc choáng váng, lời đồn mỗi ngày tuyên dâm ban ngày càng nhiều hơn, cùng với nàng béo lên. Phải biết rằng Tư Mã Tiêu không phải mỗi lần đều có thể ngủ, nhưng mỗi lần nàng đều có thể, mỗi ngày ngủ lâu như vậy, lại còn có thể ăn cứ như thế, dáng người nàng ở Hà Hạ mấy năm làm thế nào ăn cũng không béo, thế nhưng ở đây ngắn ngủi trong mấy tháng đã béo phì. Quế Diệp có chút khó xử nâng cái váy nàng thích nói. Quý phi, váy này của ngài thân váy quá chật, không bằng để tú nương theo vóc dáng một lần nữa làm lại một cái cho ngài. Lúc đó, Liêu Đình Nhạn không dám tin tưởng nhéo bụng mình, khổ sở đến cơm trưa cũng không ăn. Quế Diệp tới dò hỏi, nàng xua xua tay nói. Không ăn, không ăn. Ngoặc kép, từ đây về sau, nàng ăn ít hơn rất nhiều, một ngày 7 bữa điểm tâm nhỏ cũng không cần. Quế Diệp hầu hạ nàng, nhìn nàng ăn uống giảm đi, lại phát hiện eo nàng thô lên, suy tư một lát lộ ra biểu tình kinh hỉ, quý phi, có phải ngài có mang hay không? Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, ha, ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, đừng nói bậy, ta chỉ béo lên mà thôi. Ngoặc kép, nhưng sự tình không để yên, vào mùa đông nàng mặc càng dày, đi lên đại triều hội hai lần, trong các đại thần cũng bắt đầu truyền ra quý phi có thai, bụng đã hơi hơi nhô lên. Bị chọc vào vết sẹo, Liêu Đình Nhạn giận dữ, đám đại thúc lão nhân này không thể đứng đắn lên triều sao, nhìn lung tung đến nàng làm gì, có cái gì mà nhìn. Giận xong, Liêu Đình Nhạn vuốt bụng mình, cảm thấy phi thường yêu thương. Thật sự không thể béo nữa, đã nháo ra loại hiểu lầm này. PS, chỉ nam chính bị đá bay có hệ thống thôi, vẫn bị đá dù có hệ thống, mà cái hệ thống này cũng 3.5, sau này các nàng sẽ biết. Phần này là nữ chủ xuyên sách nên biết trước cốt truyện thôi, cách chương.